Cú thế chi quân ra biến hoàng phu. Chương 2, thần thiếp xuyên qua. Góc truyện audio.com. Lý Thiệu Thần là bị liếm đến tỉnh xúc, cảm ấm áp ướt át lên xuống tại gò má của cậu, lưu lại xuyến xuyến nước trong suốt. Lý Thiệu Thần mở hai mắt mê mang sương mù, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm sinh vật thật lớn trước mắt hồi lâu, nửa ngày không có chút động tĩnh. Lúc con người mới vừa tỉnh ngủ đều sẽ có một đoạn thời gian mờ mịt, làm như thế nào đều không hề có ý thức, chính là dựa vào thói quen cùng bản năng mà hành động, mà tình huống của Lý Thiệu Thần càng nghiêm trọng. Cậu dại ra một thời gian thật dài, tùy ý đầu lưỡi thô ráp tại trên mặt mình quát đến quát đi, thẳng đến một trận gió mát mẻ nhẹ thổi tới, cậu thình lình đánh một cái rùng mình, lúc này mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Đậu xanh rau má, đây là cái gì? Trước mắt là cái đầu lâu thật lớn dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt cậu, đem Lý Thiệu Thần sợ tới mức tóc gáy đứng thẳng, lập tức té qua trốn một bên, thẳng đến để lại phía sau lưng hơn một thân cây mới dừng lại. Sinh vật kỳ quái cũng không có truy lại đây, chính là nghiêng một bên mặt dùng thú đồng. Trong trẻo thật lớn vẻ không rõ nhìn chằm chằm Lý Thiệu Thần. Nó không rõ chủ nhân vì cái gì sợ hãi như vậy, nhưng lại trốn tránh mình. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng bị chủ nhân vứt bỏ, nó ủy khuất đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thú đồng, mắt thú, không có nghe được thanh âm quái thú chi tới, Lý Thiệu Thần thở ra một hơi, cậu đánh bạo mở to mắt nhìn phía vị trí quái thú vừa rồi, sau đó ách nhiên thất tiếu. Này chỗ nào là sinh vật kỳ quái, rõ ràng chính là một tuấn mã mà thôi. Vẫn luôn ảo tưởng có thể trở thành một người uy phong lẫm lẫm, nhưng Lý Thiệu Thần chưa từng thấy qua tuấn mã chân chính, cho nên thời điểm cậu chơi kiếm tam mới có thể lựa chọn gia nhập thiên sách phủ để có thể kỵ mã chiến đấu, nhiều ít coi như là làm tròn giấc mộng lúc bé của cậu. Lần này nhìn thấy được rõ ràng tuấn mã, xác thực là yêu thích không tha, nhịn không được hai mắt nhìn nhiều một chút. Bộ lông đen thùi sáng bóng, thân hình mạnh mẽ lưu loát, tứ chi cường tráng hữu lực, đuôi ngựa dài nhỏ ở sau người lắc lắc a lắc lắc, thấy như thế nào cũng làm cho người ta yêu thích. Con ngựa này trên người được trang bị đầy đủ, dây cương tùy ý khoát lên một bên, thoạt nhìn là một bộ dáng đã có chủ nhân. Chính là con ngựa này thấy thế nào cũng nhìn quen mắt nha. Mắt màu đỏ huyết, bộ trang bị xám trắng tinh thiết, Lý Thiệu Thần rốt cục nhớ tới Thất Lương Câu đã gặp nhau ở nơi nào. Chính là bên trong kiếm tam A, đây chính là Sở Kỵ Đạp Viêm Ô Truy Nha, trên người đủ bộ cửu lê mã màu ngân hôi. Đó là cậu dùng một tháng đi soát cửu tộc lê danh vọng mới soát đến tay. Ngân hôi, trắng xám, kỳ quái, ngựa trong du hí như thế nào chạy đến trong sinh hoạt hiện thực. Lý Thiệu Thần đang buồn bực muốn đứng lên tiến lên xem xét một chút con ngựa kia, không đợi hắn đứng dậy, chợt nghe trên người phát ra một trận thanh âm, đinh lung ầm kim trúc ma sát. Lý Thiệu Thần cúi đầu, nhất thời trợn tròn mắt, ni mã cái mớ trên người lão từ đây là gì à, áo giáp tiên diễm đỏ thẫm, ngực khảm một khối hộ tâm màu bạc bên cạnh hợp với nhiều khối tinh sắt thép, nhìn qua vô cùng nặng, nhưng hành động đứng lên lại không có chút nào khó khăn, bao cổ tay cũng là làm bằng tinh cương, mặt trên có khắc một ít hoa văn thật nhỏ, nhìn qua tinh xảo vô cùng. Góc truyện audio.com. Bên hông là một cái hồng sắc khoan trù, dùng một cái tạo hình tay thú tạp chủ kỳ lạ, đai lưng quyền tác. Vạt áo cũng là hồng sắc, bên cạnh khảm hai khối thiết khải, đường đáy tú kim sắc mây bay giống tua cờ, quý khí vô cùng. Dưới chân đạp một đôi giày viên đầu bằng tinh cương, dẫm tại trên đất rung động loảng xoảng loảng xoảng. Lý Thiệu Thần trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm bất hảo, bởi vì nguyên nhân hắn cúi đầu, hai cây hồng sắc chỉ kê vĩ vũ nhẹ nhàng rũ xuống, rơi vào trong mắt Lý Thiệu Thần, Lý Thiệu Thần một chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Cậu như thế nào sẽ không biết bộ quần áo này? Đây chính là kiểu dáng bên ngoài trang bị tối kinh điển của thiên sách phủ quân gia, nhất là hai cây chỉ kê vĩ vũ trên đầu, không biết có bao nhiêu người bởi vì hai cây kê mao này mà nhập vào thiên sách phủ. Thậm chí đương lúc bộ đồ này không thích hợp ngoạn gia đánh phó bản mà từ từ bị đào thải, hắn còn cố ý đi du hí trong thương thành vĩnh cửu thác ấn một bộ vẻ ngoài. Ni mã, đây là bộ đồ quân gia bên trong kiếm tam phẩm chất 230. Si Linh bộ A, đại rừng rậm thần bí, Đạp Viêm Ô Truy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, còn có bộ áo giáp Si Linh trên người, Lý Thiệu Thần cũng không nhận ra việc này là do người khác đùa dai, như vậy giải thích duy nhất liền chỉ có một. Hắn xuyên qua, Lý Thiệu Thần hai mắt tối sầm, muốn té xỉu, lại bi thôi phát hiện thời gian mình mê man quá lâu, hiện tại đến vựng. Đều làm không được, vựng, huyễn vựng, hoa mắt chóng mặt, ngải mã, làm sao vậy, các bạn nhỏ đam mê thân mến mau đến cứu vớt ta. Chấm, lão thiên như là đáp lại cầu nguyện Lý Thiệu Thần, một giọng nam tử vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Lý Thiệu Thần, đây là hắn thiết trí gợi ý âm của hệ thống, ra vẻ là tướng gia xuất phẩm. Ký chủ ý thức thanh tỉnh, hiện tại tiến hành hệ thống du hí buộc định. Hệ thống buộc định đang thêm, thỉnh đợi, sau đó. 5, 4, 3, 2, 1, hệ thống buộc định thành công, trợ ngoạn gia du hí khoái trá. Một trận vượng huyễn mãnh liệt lần thứ hai đánh úp lại, Lý Thiệu Thần đầu đều muốn nổ tung, vô số đồ vật tràn vào trong óc hắn, ý thức giống như khí cầu chậm rãi thổi lớn, bạo liệt đến tần rừng bên cạnh, Lý Thiệu Thần thậm chí cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Còn du ý khoái trá em gái ngươi a, đau như vậy, chỗ nào khoái trá? Vừa mới đứng lên Lý Thiệu Thần nháy mắt té trên mặt đất, đau đớn kịch liệt nhượng hắn lăn lộn đầy đất, móng tay thật sâu mà khảm tiến vào da thịt, môi khô khốc bị hắn liều mạng cắn, mùi máu tươi nồng nặc tại trong miệng hắn lan tràn, cuối cùng, Lý Thiệu Thần nhẫn nại không trụ, muốn kêu lớn, lại phát hiện mình đã không còn khí lực la lên, chỉ có thể ách trong cổ họng từng ngụm thở gấp. Đau cũng phải đặc biệt như vậy sao? Đây là một câu duy nhất xuất hiện trong đầu Lý Thiệu Thần. Phảng phất như qua một thế kỷ, đau đớn trên người Lý Thiệu Thần rốt cục bắt đầu giảm bớt, hắn như vừa mới mò ra từ trong nước, cả người đều ướt sũng. Chấm dứt màn tra tấn thống khổ này, Lý Thiệu Thần kịch liệt thở dốc giống như một con cá mắc cạn hồi lâu rốt cục trở về nguồn nước, tham lam mút vào không khí mới mẻ. Chờ đến hết thảy đều bình phục lại, thời điểm trên người không còn cảm giác đau đớn, Lý Thiệu Thần mới chậm rãi mở mắt nhìn đến mặt biên du hí quen thuộc trước mắt, Lý Thiệu Thần nhịn không được cười khổ. Gocchuyenaudio.com Cho dù hiện tại hắn muốn làm như không có chuyện gì xảy ra thì nó đều đã phát sinh, cũng không có khả năng xem như không có. Hiện tại trước mắt Lý Thiệu Thần, đúng là nơi hắn hôn mê lần trước mặt biên lúc chơi kiếm hiệp tình duyên trên Internet. Duy nhất không giống chính là, nhân vật du hí chính trước màn hình trung ương đã biến mất không thấy, tầm nhìn cũng hơi có chút chật hẹp, loại cảm giác này, nhượng Lý Thiệu Thần cảm thấy, nguyên lai chính mình là nhân vật du hí. Tầm nhìn chạm đến hàng phía dưới chính là kiện kỹ năng du hí nhanh, bởi vì trước đó đang lúc đánh phó bản, Lý Thiệu Thần sử dụng chính là phòng ngự thiết lao luật tâm pháp, du hí kỹ năng cũng đều là dựa theo kiện vị thiết chí quen thuộc của hắn, định quân, phá phong, xuyên vân, diệt nguyên bản là kỹ năng thoạt nhìn quen thuộc vô cùng nhưng lúc này khiến Lý Thiệu Thần xem đến vô cùng chói mắt, hắn không rõ, mình tại sao liền mạc danh kỳ diệu. Xuyên qua, mạc danh kỳ diệu, không hiểu vì sao, không biết từ đâu ra. Tầm nhìn hướng qua bên trái vẫn là hình cái đầu nhân vật du hí, bên dưới hình cái đầu là đồ thiên sách hồng sắc vô cùng quen thuộc, bên cạnh là máu và lam. Của mình, nguyên bản tại trong du hí hắn vẫn ngạo mạn cho rằng mình có 18 vạn huyết lượng, nhưng hiện tại nhìn lại cũng là thập phần buồn cười. Lý Thiệu Thần chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày sinh mệnh của mình cương nhiên cần nhờ chỉ số này đến cân nhắc. Nếu sinh mệnh giá trị về không, có phải hay không đại biểu chính mình đã đến lúc chết? Lam, MP, Mana. Bên cạnh hình cái đầu vốn nên có một cái giá trị đại biểu khinh công khí lực hiện tại lại biến mất không thấy. Thiên sách khinh công tên là Du Long Bước tuy rằng bay không cao, nhưng cũng là một trong thập đại môn phái có khoảng cách khinh công dài nhất, vô luận chạy trốn hay là truy người, đều thập phần hữu dụng, khuyết điểm duy nhất đại khái là trong chiến đấu không thể sử dụng đi. Thiếu một cái thần kỹ bảo mệnh như vậy, Lý Thiệu Thần trong lòng khó nén thất vọng. Tầm nhìn hướng qua bên phải, là một tiểu bản đồ hình tròn, mặt trên bản đồ có một cái hình tròn nhỏ biểu hiện vị trí hiện nay của hắn. Rừng rậm khoa lạc, một cái địa phương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vô luận là bối cảnh thế giới kiếm tam, hay là sinh hoạt trong hiện thực, Lý Thiệu Thần chưa bao giờ nghe nói qua chỗ này. Cái thế giới không biết tới này lại cấp Lý Thiệu Thần thêm một tia sợ hãi. Nếu như hắn xuyên qua thế giới kiếm tam cũng hảo à, ít nhất nơi đó chính mình biết rõ hết thảy, nhưng trong một rừng rậm xa lạ, Lý Thiệu Thần toàn thân nổi lên một tia cảm giác vô lực. Đúng rồi, bản đồ thế giới. Tầm nhìn hạ xuống phía sừng bên phải là một loạt hệ thống kiếm tam du hí nhanh lan, có chút tuyển hạng là màu xám, Lý Thiệu Thần không cần nghĩ cũng biết những cái đó là công năng vô pháp sử dụng, chỉ có tin tức nhân vật vật phẩm lan, bản đồ thế giới, nhiệm vụ liệt biểu, kỹ năng sinh hoạt, vài cái tuyển hạng do hệ thống thiết trí, thời điểm nhìn đến thiết trí tuyển hạng cuối cùng của hệ thống, nhãn tình Lý Thiệu Thần sáng lên, chẳng lẽ có thể hạ tuyến. Tuyển hạng rời khỏi du hí màu xám nhượng Lý Thiệu Thần vừa mới dấy lên hy vọng nháy mắt hóa thành bọt biển, hắn hưng chí điểm khai bản đồ thế giới, xem vài lần. Gocchuyenaudio.com Bản đồ thực lớn, diện tích lãnh thổ mở mang, thành trì san sát nhưng không có bất luận cái địa điểm gì mà Lý Thiệu Thần quen thuộc, lại một lần nữa chứng minh chỉ có thể làm Lý Thiệu Thần càng thêm suy sụp. Trong lờ đãng ánh mắt Lý Thiệu Thần xẹt qua một cái tuyển hạng xa lạ che giấu mặt biên. Lý Thiệu Thần thử điểm một cái, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, du hí mặt biên hoàn toàn biến mất, chỉ thu xuống chỗ vị trí sừng tối không thu hút, lưu lại một điểm đen nhỏ, mở ra mặt biên. Điều này cũng coi là sự tình duy nhất có thể làm cho Lý Thiệu Thần không cảm thấy buồn bực. Dù sao, ai cũng không nghĩ cả ngày ở trên đỉnh du hí mặt biên nhìn toàn bộ thế giới, không điên mới là lạ. Lý Thiệu Thần nằm phủ phục trên mặt đất, nhìn cành lá tung hoành trên đỉnh đầu che đậy bầu trời màu lam, hắn vươn ra tay phải của mình, mở ra, nắm chặt lặp lại lại mấy lần, nhưng mà trong đầu của hắn cứ thấp thoáng hình ảnh bộ dáng bao cổ tay làm bằng tinh thiết trên cổ tay mình. Hết thảy thế nhưng không phải là mộng, chính là Lý Thiệu Thần lại vô cùng hy vọng, đây chính là một giấc mộng, chẳng sợ ở trong mộng này thật lâu chung quy cũng sẽ có một ngày nào đó có thể tỉnh lại. Hắn vươn tay che hai mắt của mình, không tiếng động khóc. Nước mắt theo khóe mắt lưu lạc tại trên mặt cỏ mềm mềm dưới thân hắn, rồi biến mất không thấy. Gió nhẹ xuyên qua rừng rậm mang theo một thanh âm nức nở. Cách chương.